Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, luyện hóa thái cổ thiên long phù. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ bế quan chi địa, tích tích lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, lần này chọc giận yêu tộc số lớn yêu thánh, gây nên cừu hận ngập trời. Bị yêu tộc coi là bình sinh đại địch, lần này hết thảy thu hoạch được 400 cừu hận tinh. Hy vọng không ngừng cố gắng, 400 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình hành động lần này thế mà thu hoạch được nhiều như vậy cừu hận tinh. Lại thêm trước đó đạt được cừu hận tinh, như vậy hắn hiện tại đã có được 1580 cừu hận tinh. Đây chính là số tiền lớn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chính mình thế nhưng là cướp đi hơn 2000 mai thái cổ thiên long phù. Mà những cái này thái cổ thiên long phù siêu tập đứng lên cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, bây giờ bị chính mình cướp đi, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều năm kế hoạch như vậy sụp đổ. Có thể nghĩ, đám kia yêu thánh đối với mình cỡ nào thống hận, quả thực là hận không thể trừ chi cho thống khoái. Đoán chừng giết người diệt tộc tâm đều có, đạt được nhiều như vậy cừu hận tinh cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Hạ Bình rất nhanh liền đem chuyện này ném sau ót. Bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là luyện hóa trên người mình thái cổ thiên long phù. Nếu như không đem thái cổ thiên long phù trên thân tinh thần lạc ấn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, như vậy hắn liền sẽ có bại lộ mạo hiểm. Dầm dầm hắn vung tay lên, trên thân hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù liền phiêu phù ở giữa không trung. Mỗi một mai phù lục đều phảng phất một đầu thái cổ thiên long, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, hư không rung động, vặn vẹo thời không. Luyện hóa, Hạ Bình hai tay kết ấn, trên thân mạnh mẽ thần thức chi lực cực kỳ mãnh liệt xâm lấn những cái này thái cổ thiên long phù. Ở trên cao nhìn xuống, cưỡng ép đem thái cổ thiên long phù lực lượng chiếm làm của riêng. Bởi vì lúc trước hắn sớm đã dùng địa ngục kim ô huyết mạch khuất phục thái cổ thiên long phù ý chí, cho nên luyện hóa đơn giản cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Không cần tốn hao quá nhiều công phu, oanh một cỗ mạnh mẽ vô thượng ý chí xâm lấn mỗi một chương thái cổ thiên long phù. Cực kỳ bá đạo ngang ngược, quét ngang hết thảy, cực độ hàng hắn, sở hữu điêu khắc ở thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu tinh thần lạc ấn đều bị bẻ gãy nghiền nát. Phá hủy, vẻn vẹn thời gian qua một lát. Những cái kia còn sót lại tại thái cổ thiên long phù phía trên tinh thần lạc ấn liền bị phá hủy sạch sẽ, mà tại phía xa hem trong thành cổ yêu thánh nhóm cũng lập tức cảm giác được điểm này. Chúng nó nhẫn không ra phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì cỗ này tinh thần lạc ấn bị phá hủy, tương đương với hủy diệt nó trên người chúng một bộ phận linh hồn. Đáng chết! Thái cổ thiên long phù phía trên tinh thần lạc ấn đã bị toàn bộ hủy diệt. Một chút không dư thừa. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là chúng ta trung cổ yêu thánh còn sót lại tinh thần lạc ấn. Ẩn chứa thời không chi lực. Bất hủ vật chất. Tên kia vẻn vẹn cái bất hủ. Lại có thể phá hủy. Mặc kệ tên kia đến cùng là làm sao làm được. Tóm lại phía trên tinh thần lạc ấn biến mất. Chúng ta đã không cách nào lại thông qua tinh thần lạc ấn liên hệ tìm kiếm được thái cổ thiên long. Phù, đáng chết vũ vô địch, chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta yêu tộc tuyệt đối cùng ngươi không xong. Đông đảo trung cổ yêu thánh nghiến, răng nghiến lợi, đối Hạ Bình càng thêm thống hận vạn phần. Có thể nhất là biệt khuất là chúng nó lại đối cái này giảo hoạt mạnh đại gia hỏa không thể làm gì. Bên trong thế mà còn có tinh thần ấn ký. Hạ Bình thiêu thiêu mi, phá hủy những trung cổ đó yêu thánh còn sót lại tinh thần lạc ấn về sau, hắn thần thức thấm vào thái cổ thiên long phù mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn lại là thình lình phát hiện tại thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu, y nguyên tồn tại một cái trong suốt tinh thần ấn ký. Mà cái này mai tinh thần ấn ký so những trung cổ đó yêu thánh còn sót lại cường đại quá nhiều. Như là phụ cốt chi thư, sâu sắc điêu khắc ở thái cổ thiên long phù chỗ sâu nhất. Thậm chí cái này mai trong suốt ấn ký tựa hồ siêu thoát hết thảy, ẩn nặc tại thời không chỗ sâu, xuất hiện tại không gian bên ngoài. Tầm thường lực lượng đừng nói là phá hủy, liền xem như đụng vào cũng vô pháp chạm đến nó, mà lại nó nội bộ chỗ sâu ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Tầng tầng lớp lớp, như là lưới lớn đồng dạng trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách. Tựa hồ cái này mai trong suốt ấn ký cũng là một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thâm bất khả trắc, Long tộc khoa học gia Thái Ni Á, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lập tức nhớ tới món pháp bảo này đã từng chủ nhân chính là đạt tới vô địch chi cảnh Long tộc. Khoa học gia, vũ trụ cấp tội phạm truy nã Thái Ni Á, dù cho món pháp bảo này đã từng bị các thánh nhân liên thủ đánh tan, nhưng là cái này tuyệt phẩm thánh khí cơ hồ vô pháp phá hủy. Mà Thái Ni Á thủ đoạn cũng rất nhiều. Tại chính mình mệnh pháp bảo phía trên lưu lại cường đại tinh thần ấn ký cũng không phải là không được sự tình, bởi vì có cái này tinh thần ấn ký tồn tại, dù cho có người đạt được cái này tuyệt phẩm thánh khí, như vậy cũng đào thoát không Thái Ni Á trưởng khống, nhất niệm phía dưới liền có thể đem món pháp bảo này thu hồi qua. Nếu như vô pháp thanh trừ cái này tinh thần ấn ký, khổ cực như vậy, thời gian dài như vậy cũng chỉ là vì người khác làm giả y. Địa ngục kim ô hỏa. Không nói hai lời, hắn vận chuyển thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch. Nhất thời từng sợi ám kim sắc địa ngục kim ô hỏa diễm thấm vào mỗi một mai thái cổ thiên long phù. Nội bộ chỗ sâu, thiêu đốt phía trên trong suốt ấn ký. Cái này, Hạ Bình híp híp mắt. Cái này thuận buồm xuôi gió, không có gì không đốt địa ngục kim ô hỏa chạm đến cái này trong suốt ấn ký phía trên lại là gặp được đối thủ, phảng phất lọt vào cường đại sức phản kháng. Tầng tầng lớp lớp pháp tắc chi lực dũng mãnh tiến ra, hình thành pháp tắc chi che đậy. Tuy nhiên cái này địa ngục kim ô hỏa cũng có thể chậm rãi đốt cháy phía trên trong suốt ấn ký, bởi vì không có gì không đốt đặc tính, chính đang kéo dài không ngừng thiêu đốt, chậm chạp hòa tan cái này tinh thần ấn ký. Nhưng là như thế này tốc độ thật sự là quá chậm. Đoán chừng trên 100 năm đều chưa hẳn có thể đem cái này trong suốt ấn ký tiêu trừ sạch sẽ. Không thể không nói, không hổ là vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký. Dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, cũng nguyên khó mà thanh trừ, khó có thể đối phó, ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc, vượt quá tưởng tượng, xem ra cần phải động dùng một chút thủ đoạn khác. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, muốn mượn hệ thống lực lượng, bởi vì hệ thống này lực lượng cơ hồ bao trùm hết thảy, liền xem như vô địch thánh nhân lực lượng đoán chừng đều không thể tới. Hệ thống, ta muốn triệt để luyện hóa cái này thái cổ thiên long phù. Cần bao nhiêu cừu hận tinh? Hắn dò hỏi, đây là vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký, ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc chi lực, dù cho thiên địa dị hỏa cũng rất khó thanh trừ, cho nên thanh trừ đứng lên 10 phần hao phí công phu. Chủ ký sinh muốn triệt để luyện hóa, liền cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp, 100 cừu hận tinh. Hạ Bình trong lòng cảm khái, không hổ là chí cao vô thượng hệ thống, liền vô địch thánh nhân còn sót lại tinh thần ấn ký nói rõ trừ liền thanh trừ. Tựa hồ không có thứ gì vô pháp làm được bộ dáng. Tuy nhiên 100 cừu hận tinh không ít, nhưng là cùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí giá trị so sánh, vẫn là đáng giá. Mà lại vừa rồi hắn mới đến 400 cừu hận tinh. chỉ là 100 cừu hận tinh căn không tính là gì. Vậy liền luyện hóa đi. Hạ Bình không do dự, là chủ ký sinh, như người mong muốn, hệ thống nói, một cỗ cường đại, hằng cổ, thâm bất khả chắc lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ 3000 mai thái cổ thiên long phù. Nhất thời những cái kia trong suốt ấn ký liền như là băng tuyết tan rã, cấp tốc biến mất, căn vô pháp tới một giây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,